Ở trước mặt boss mặt thế soát thẻ 363 ngày. Chương 14, góc truyện audio.com, edit Kuro, beta K, ngày mai có hoạt động nhận thưởng, chỉ cần tiêu vào thương thành ít nhất 100 đồng là có thể tham dự. Một tuần chương trì âm tiêu tiền đương nhiên là hơn 100. Vừa thu dọn xong thi thể ba con thằn lằn, một bên tạo lò để luyện thuốc. Chương trì âm rảnh rỗi, mở thương thành ra nhận thưởng. Hoạt động này trước đây Trương Tri Âm cũng từng tham gia trong game, nhà sản xuất nói rằng sẽ có tỷ lệ nhận được thần thú có dị năng thần bí, nhưng hầu hết người chơi đều nhận được đạo cụ hoặc dược phẩm. Lần này cũng chưa có ai nhận được cực phẩm, hắn cũng chỉ nhận được một thú sơ cấp. Trong, Minh Thiên, cũng có thú nuôi, đồng thời cũng có phương pháp bắt thú. Thú nuôi bao gồm 5 loại, thú sơ cấp, thú trung cấp, thú cao cấp, thú đặc biệt, và, thần thú cấp sủng vật không giống nhau nên tang thi cũng không dễ bị bắt. Một số loại thú không chỉ có sức mạnh cao mà còn có thể trở thành thú cưỡi. Thậm chí còn có thể lai tảo, nhưng mà thú sơ cấp chỉ là một con thỏ có dị năng sơ đẳng. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, người chơi chỉ cần ở một nơi nào đó bật đạo cụ lên, trong vòng 5 phút là có hệ thống thông báo, bắt giữ thành công. Hoặc bắt giữ thất bại cũng có thể kiểm tra xem mình bắt được con gì. Nếu như ở Tuyệt Long Cốc tiến hành bắt thú, đương nhiên thú bắt được cũng là quái của Tuyệt Long Cốc. Trương Tri Âm ở nơi toàn thú cao cấp này cơ bản là không thể bắt được cũng không hy vọng gì, đem chức năng thú nuôi này nghiên cứu nửa ngày đây không phải ở trong game, sử dụng cái này không đơn giản như vậy. Kết quả không biết đụng phải, cái gì, bộ chọn thú đột nhiên bay ra ngoài, Trương Tri Âm ngơ ngác nhìn, thầm nghĩ không hổ là cực phẩm đạo cụ thương thành, thật không bình thường. Sau 5 phút bộ chọn thú gắp được một con mèo nhỏ. Mặc dù là gắp, nhưng xem như con mèo không đau cũng giống như được mèo mẹ ngậm vào mang đi, hai mắt mở to, bất an nhìn xung quanh, kêu không ngừng. Nó còn nhỏ, sẽ không kêu tiếng meo meo, chỉ có thể ngơ ngác phát ra tiếng gầm gừ. Con mèo đặt trên đùi Trương Tri Âm, lông màu trắng, chân ngắn ngủn, không ngồi im mà đi tới đi lui, liên tục gầm gừ, không lâu sau nằm úp trên y phục có đề chữ ta yêu boss 10.000 năm. Trương Tri Âm nhanh chóng nhấc nó lên, nhìn vào đôi mắt màu lam của nó. Con mèo nhỏ cảm thấy không thoải mái, bất mãn, gào gừ, còn không có răng nanh, một chút đáng sợ cũng không có. Trương Tri Âm ôm trọn nó trong lòng bàn tay, mình thực sự thấy nó còn không to bằng bàn tay. Hắn không phải là người yêu động vật nhưng ông ngoại ngày trước đều cưu mang những con vật nhỏ như chó mèo. Có thể nói là mưa dầm thấm đất, chỉ cần nghĩ đến ông ngoại là hắn liền không còn cách nào khác mà nhận con mèo nhỏ đáng thương không có chút năng lực nào. Con mèo nhìn qua rất đẹp, lông trắng mốt, chỉ có một túm lông màu xanh xám trên trán. Nó nằm trên tay Trương Tri Âm an phận mà con người vào ngủ ngon lành. Chỉ có vẻ bề ngoài đáng yêu đẹp đẽ còn chả có gì, tại thời thế này chắc chắn là sống không lâu. Boss cũng rất đẹp nhưng lại nắm giữ ép buộc năng lực mọi người. Trương Tri Âm thở dài quyết định nuôi nó. Trước hết phải đặt cho nó một cái tên. Hiện tại không có gợi ý đặt tên, Trương Tri Âm quyết định đi từ góc độ khoa học chọn cho mèo nhỏ một cái tên có thể. Dọa lui quân địch, Vân Liệt Thiên, Trương Tri Âm lắc đầu, Vân Liệt Thiên là thủ lĩnh đầu tiên của Liên minh Vân Thiên, sau đó truyền cho con trai là Vân Sở. Vân Liệt Thiên có dị năng hệ lôi rất lợi hại, nhưng lại khó điều chỉnh tốc độ, cái này cũng không phải điều tốt đẹp gì. Thử qua mấy cái tên Trương Tri Âm đều không hài lòng, cuối cùng hắn vỗ đùi, nói, ngươi nên tên là con trai của y, đi quá tốt, bất kể là tang thi hay mọi người đều không dám động vào. Con mèo bị hắn làm giật mình, quay đầu nhìn hắn, ngao. Vừa mới nói xong câu đó Trương Tri Âm đã tỉnh lại ở trên giường. Điện thoại bên tai nhấp nháy, giọng nữ ca sĩ khan khan tràn ngập khắp phòng. Hắn bị tiếng điện thoại đánh thức, Trương Tri Âm vò đầu cầm lấy điện thoại tiện mắt nhìn thời gian mới 11 giờ rưỡi, hắn còn chưa ngủ được nửa tiếng. Người gọi là sếp của hắn, nói rằng ngày thứ hai có cuộc họp. Hiện nay ban đêm nhiều trò giải trí khác nhau, video game đều để như ăn cháo. Ngoài ra còn có nhiều người ngày đêm học hành hoặc làm việc, người trẻ tuổi tự sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp ý như Trương Tri Âm thật hiếm thấy. Trương Tri Âm cúp điện thoại, không ngủ được nữa, lại lên chơi game. Vừa nhìn thấy mặt Ân Niệm, sự hào hứng đặt tên cho mèo nhỏ lập tức biến mất. Hắn nghĩ lại, có phải việc mình làm là không đúng? Vì vậy Trương Tri Âm lập tức thú tội, y, xin lỗi ta không xin phép ngươi liền gán cho ngươi một đứa con trai. Không phải, là ta đặt tên cho thú nuôi của ta là con trai y, có thể ngươi không thích nhưng ta không có ý nói ngươi là cha của mèo nhỏ, nếu ngươi không đồng ý ta lập tức đổi thành con trai Trương Tri Âm, ta không ngại đổi. Lại tên, suy nghĩ một chút Trương Tri Âm thấy như vậy là mất đi ý nghĩ ban đầu, vừa nói tên là không ai dám đụng vào, dù sao hắn cũng chỉ là vô danh tiểu tốt, chưa nói đến con trai Trương Tri Âm, bản thân Trương Tri Âm đã là vô dụng. Vì vậy hắn liền ỉ vào việc đối phương không có phản ứng, ngượng ngùng thương lượng, nếu không ta vẫn muốn mượn tên ngươi, ta không có ác ý nên sẽ đặt là con trai y và Trương Tri Âm. Ngươi không phản đối là đồng ý, Trương Tri Âm này thật xấu tính, bạn bè và đồng nghiệp còn thấy hắn là một người đàng hoàng đáng tin cậy. Hắn nói thầm tên mèo nhỏ chợt thấy ý nghĩa khác, cười ngây ngô trước máy tính, cũng không biết nguyên nhân gì mua một hộp sô-cô-la đặt trước mặt boss. Thứ cảm xúc này thật khó diễn tả bằng lời, một chút gì nhỏ bé liên quan đến người kia cũng đủ khiến hắn vui vẻ. Tự, cho rằng ân niệm cũng như vậy, Trương Tri Âm hài lòng tắt máy tính tiếp tục ngủ. Mở mắt ra thấy mèo nhỏ nằm úp trên tay, Trương Tri Âm trịnh trọng tuyên bố, người sẽ đổi tên, đổi thành con trai y và Trương Tri Âm, nhưng cái tên này có chút dài, Trương Tri Âm liền đặt cho mèo nhỏ cái tên viết tắt Ân Tiểu Tường. Bởi trong thế giới này còn có một từ, gọi là tưởng niệm. Cách Trương,